Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 384, thông hướng hạ giới phương pháp. Rời xa Lê Tiên Tông sau đó, Trần Trầm đem Hoàng Lê cùng mấy cái tiểu đệ tìm được một chỗ dẫn tới Ngọc Đỉnh Tông, tháo mặt nạ xuống, làm trở về chính mình. Lại thêm tìm được cùng hạ giới có liên hệ tông môn, Trần Trầm nội tâm lập tức an định rất nhiều. Tại nơi này thượng giới, hắn cuối cùng có cái đường đường chính chính căn cứ điểm rồi. Loại này lòng trung thành là những tông môn khác vô luận như thế nào đều cho không được hắn. Đồ tôn, ngươi có vạn hóa thần kim sự tình đều truyền ra ngoài, về sau ngay tại cái này Ngọc Đỉnh Tông thật tốt tu luyện, ít đi ra ngoài cho ta gây chuyện, hiểu chưa? Đem Trần Trầm một đoàn người thu xếp tốt phía sau, Thanh Mộc thấm thía an ủi: Sư tổ, ta minh bạch. Trần Trầm đáp ứng nói: Giờ đây Lê Tiên Tông người còn không biết rõ hắn là Ngọc Đỉnh Tông đệ tử, tất nhiên hắn cũng không muốn để Lê Tiên Tông người biết, càng không muốn để Sở Vân biết. Không phải vậy chỉ làm cho Ngọc Đỉnh Tông mang đến phiền toái, chớ nói chi là còn có vạn hóa thần kim sự tình. Cái này nếu là lưu truyền ra đi, coi như là Ngọc Đỉnh Tông thực lực không yếu, chỉ sợ cũng phải phiền toái không ngừng. Nguyên cớ giờ đây hắn cần phải khiêm tốn. Gặp Trần Trầm thần tình nghiêm túc, Thanh Mộc hết sức vui mừng, lại hỏi: Ngươi bây giờ tu vi tại đệ tử trẻ tuổi bên trong số 1. Tông chủ lão nhân gia người hỏi ngươi, ngươi là muốn làm đại sư huynh đây, vẫn là giống như ta làm cái quản sự trưởng lão đồ cầm đây? Ta tùy ý, Trần Trầm cười nói. Hắc hắc, vậy ngươi vẫn là làm người đệ tử đi. Thanh Mộc vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, cười hai tiếng. Trần Trầm nếu là làm trưởng lão, chẳng phải là cùng hắn ngang hàng, ngày sau truyền đi sư tổ cùng đồ tôn một cái tu vi, hắn không khỏi cũng thật mất thể diện. Phải biết làm phi thăng tới thượng giới tu sĩ, hắn bây giờ tại Ngọc Đỉnh Tông thế nhưng là rất thụ tôn kính. Bởi vì phi thăng giả không chỉ thiên phú cao, điểm xuất phát cao, liền liên tâm trí đều so sinh trưởng ở địa phương thượng giới tu sĩ mạnh hơn. Mà giờ đây Ngọc Đỉnh Tông tuyệt đại bộ phận cao tầng đều là phi thăng tu sĩ, Trần Trầm không có ý kiến gì. Trầm mặc chốc lát, hắn hỏi ra một vấn đề: Sư tổ, ta muốn hỏi một chút, lúc trước thượng giới là như thế nào đem pháp bảo đưa đến hạ giới? Vấn đề này Trần Trầm 10 điểm để ý. Tuy là hắn hiện tại thân tại thượng giới, nhưng phụ mẫu Hạ Tích Xương Viên Kình Thiên Trương Kỵ bọn hắn cũng đều tại hạ giới. Nếu có thể đem pháp bảo đưa xuống đi, nói không chừng cũng có cơ hội đem hạ giới người tiếp nối đến. Thực tế không được, hắn có thể vụng trộm lưu đến hạ giới đi cũng tốt. Nếu như chờ Hạ Tích Xương bọn hắn bình thường phi thăng, cái kia còn không bằng chờ hắn trở thành vô địch cường giả, trực tiếp xông đến hạ giới đi đây. Tuy là hắn có lòng tin tại tương lai sẽ trở thành vô địch cường giả, nhưng cuối cùng muốn thời gian quá dài. Nghe được vấn đề này, Thanh Mộc ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó xử. Trần Trầm tâm tư hắn làm sao không biết, nhưng này quá khó khăn. Đừng nói là Trần Trầm, liền là dốc hết Ngọc Đỉnh Tông lực lượng, hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được. Đồ tôn, muốn đem bảo vật đưa đến hạ giới, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, gặp được vết nứt không gian. Cái này thượng giới bên trong thỉnh thoảng sẽ có cường giả tuyệt đỉnh tranh đấu, đem không gian đánh ra vết nứt, mà những cái này vết nứt thời gian tồn tại có dài có ngắn, thông hướng địa phương cũng tất cả có khác biệt. Có vết nứt liền có thể nối thẳng hạ giới. Thứ hai, liền là mời cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ. Nghe nói thượng giới có một ít nắm giữ lấy không gian quy tắc cường giả tuyệt đỉnh có khả năng tự do xuyên qua các giới, chỉ bất quá muốn cho bọn hắn xuất thủ. Nói nghe thì dễ, đời này có thể nhìn thấy cường giả như vậy liền là thắp nhang cầu nguyện. Lúc trước Ngọc Đỉnh Tông sở dĩ có thể đem ngưng thần châu các loại bảo vật mang đến hạ giới là bởi vì có một đầu cường đại chân linh đi ngang qua, đánh tan không gian, làm ra một cái nho nhỏ vết nứt. Cái kia vết nứt chỉ có thể thông qua một chút cỡ nhỏ bảo vật. Hơn nữa Ngọc Đỉnh Tông phát hiện cái này vết nứt thời gian vết nứt đã nhanh biến mất. Vội vàng phía dưới, chỉ chọn lựa mấy món bảo vật, mang đến hạ giới. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nhãn tình sáng lên. Hắn nhưng là có hệ thống tại người, muốn tìm vết nứt còn không dễ dàng. Vừa nghĩ vậy, hắn lại hỏi, sư tổ, vậy chỉ cần vết nứt đủ lớn, có phải hay không có thể trực tiếp trở về đến hạ giới? Sau đó đem người tiếp nối đến a? Thanh Mộc nghe được râu mép đều vểnh lên. Cái này đồ tôn cũng thật là cảm tưởng. Người chỉ cần có thể gặp được dạng này vết nứt, đem tu vi phong ấn đến luyện hư đỉnh phong trở xuống, lại tìm một kiện có thể thông dụng lưỡng giới, chịu đựng lấy vết nứt không gian lực phá hoại không gian pháp bảo dùng để trở tu sĩ, vậy liền có thể được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vết nứt không gian một khi tạo thành, dài nhất cũng bất quá liền tồn tại một thời gian 2 năm. Coi như là ngươi biết nơi nào có dạng này vết nứt không gian, vạn nhất nếu là tại cực xa địa phương, chờ ngươi đi đường đi qua, vết nứt đều biến mất, cuối cùng cũng chỉ có thể là phí công. Mặt khác, thông dụng lưỡng giới, tiếp nhận vết nứt không gian lực phá hoại pháp bảo cực kỳ thưa thớt. Dù sao chúng ta Ngọc Đỉnh Tông không có, ngươi nếu là thật vận khí nghịch thiên, thỏa mãn 2 thứ này điều kiện, vậy ngươi bản thân tu vi cũng phải đạt tới hợp thể kỳ, hoặc là luyện thể tu vi đạt tới phân thần kỳ, mới có thể chịu đựng lấy vết nứt không gian phá hoại, bình an đi tới đi lui tại lưỡng giới. Nghe được sư tổ những lời này, Trần Trầm nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, coi như là khó như lên trời thì tính sao, chung quy có phân đấu phương hướng a. Gặp đồ tôn dường như không bỏ đi cái này loè loẹt ý nghĩ, Thanh Mộc trong nội tâm khẽ thở dài. Người trẻ tuổi kia liền là không giống nhau, có mạnh mẽ, cái gì cũng dám nghĩ. Nói thật, mấy dạng này điều kiện bất luận cái nào, đời này hắn đều có thể không đạt được. Liền nói hợp thể kỳ tu vi, tông chủ lão nhân ra người thật lợi hại đi, phi thăng hơn 2000 năm, tới bây giờ cũng còn không bước vào hợp thể. Sư phụ hắn, kỳ tài ngút trời, so với hắn lợi hại một đoạn dài, tới bây giờ cũng mới phân thần trung kỳ mà thôi. Luyện hư bên trên, muốn tăng lên một chút tu vi cũng khó như lên trời. Nhắc tới bảo vật, Trần Trầm lại nghĩ tới một việc, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi. Sư tổ, mấy đại hoàng triều tại thượng giới có thế lực sao? Bạch Đông Thăng lão tặc kia thế nhưng là tuốt không ít pháp bảo đến thượng giới. Nợ kia nhất định phải cùng hắn tính toán. Nghe được Bạch Đông Thăng danh tự, Thanh Mộc cũng giống như ăn phải con ruồi. Một mặt ghét bỏ, tứ đại hoàng triều dường như liền đại hạ tại thượng giới có thế lực, bất quá vắng mặt vùng hẻo lánh địa phương, cái khác mấy đại hoàng triều đều không có. Tất nhiên, cũng có thể là bọn hắn chưa bao giờ cùng chúng ta Ngọc Đỉnh Tông từng có liên hệ. Cuối cùng cái này thượng giới quá lớn. Nghe được đáp án này, Trần Trầm đã thất vọng lại cười trên nỗi đau của người khác. Thất vọng tại tìm không thấy Bạch Đông Thăng cái kia cẩu tặc tính sổ. Cười trên nỗi đau của người khác thì là bởi vì đại kinh tại thượng giới không có thế lực. Cái kia Bạch Đông Thăng hiện tại không chừng ở đâu ăn giấm đây, thậm chí cũng có thể vẫn lạc. Sư tổ, ta còn có cái cuối cùng nghi vấn. Trần Trầm có chút ngượng ngùng nói. Hỏi đi, ta vừa mới tiến Ngọc Đỉnh Tông cũng quấn lấy sư phụ ta hỏi hồi lâu. Đáng tiếc Ngọc Quỳnh hài tử kia không phi thăng lên đến, ta chỉ có thể cách thay thế ngươi giải thích nghi hoặc. Thanh Mộc vuốt ve râu, nhẹ giọng cười nói, sư tổ, tiên thiên đạo thể, ngươi nghe nói qua sao? Thanh Mộc nghe vậy vuốt râu tay đột nhiên trì trệ, một lát sau mới một mặt hâm mộ nói, phía trước ta chưa nghe nói qua, nhưng đi tới cái này thượng giới ta nghe nói, tiên thiên đạo thể chính là tu tiên mạnh nhất thiên phú. Chúng ta hạ giới tới bây giờ không xuất hiện qua tiên thiên đạo thể. Truyền văn tu luyện tới phân thần trở lên, linh khí cái gì đều thành thứ yếu. Lúc này tiên thiên linh thể liền không có ưu thế, mà muốn tăng cao tu vi, càng nhiều là cảm ngộ đại đạo, lý giải quy luật, tiên thiên đạo thể chính là loại kia trời sinh liền cùng đại đạo thân thiết. Thậm chí trời sinh liền nắm giữ quy luật nghịch thiên kỳ tài. Loại thiên phú này tu sĩ cơ bản toàn bộ tập trung ở siêu cấp tông môn. Đại bộ phận đều là vừa ra đời liền bị siêu cấp cường giả phát hiện. Tiếp đó thu làm đồ đệ. Thì ra là thế, Trần trầm nhẹ gật đầu. Bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới chính mình tiểu hài dĩ nhiên là bực này kỳ tài. Như thế tính toán, chính mình chẳng phải là không bằng chính mình hài tử. Cái này không thể được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?